Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, người tốt. Captain America, đám này siêu đặc công cùng kẻ địch chiến đấu bị trong phòng bệnh Captain America nhìn rõ rõ. Ràng ràng, liền giống như ở hắn phát sinh trước mắt đồng dạng. Nội tâm hắn âm thầm lắc đầu. Đám này nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công cùng hắn đám kia Howling Commando chiến hữu cách biệt. Nhưng là quá nhiều, vậy cũng là đương nhiên. Đừng xem phim bên trong Howling Commando người bị sơ lược. Thế nhưng kỳ thực bọn họ đều không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Làm bạn Roger ở sau sao phúc địa xen kẽ còn chưa chết mấy người. Này có thể không phải là người nào đều có thể làm được. Bất quá đám này đặc công nhân số xác thực rất nhiều. Hơi hơi suy yếu sức chiến đấu tăng lên nhân số là chuyện tốt. Hắn nghĩ những chuyện này, còn ở một bên tu luyện niệm. Hắn tuy rằng đã thu được sen chi hoàn chỉnh sức mạnh, thế nhưng ý chí lực của hắn cực kỳ kiên định, cũng không có như là sen chi như vậy biến thành tinh thần phân liệt. Liền là hắn đã mạnh mẽ như vậy, thế nhưng là cũng không có thả lỏng đối việc tu luyện của chính mình. Như là tương lai đối mặt Thanos, Galactus, như vậy vũ trụ cấp bá chủ. Hiện tại Roger đã là việc đáng làm thì phải làm muốn đứng ra đối kháng bọn họ. Ở hoàn toàn không có tiếp xúc được những vũ trụ này bá chủ trước. Hắn là hoàn toàn không biết những vũ trụ này bá chủ có thực lực rất mạnh. Roger cũng không rõ ràng. Thế nhưng hắn duy nhất rõ ràng đất là tăng lên thực lực của chính mình cũng không sai. Làm vật lý hệ cường giả siêu cấp, Captain America lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện cực kỳ phi não ma pháp không thể nghi ngờ là ném đi. Dưa hấu nhặt hạt vừng. Sở dĩ Oguri Jin dạy hắn làm sao sử dụng niệm năng lực. Lần này chính là chọc vào tổ ong vò vẽ. Đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Bất luận người nào thể chất là có chỗ bất đồng. Thể chất mạnh mẽ Uvergen luyện tập cường hóa hệ niệm năng lực. Luyện tập đến 100%, đau thương bất nhập, APG bất xâm, Netero hội trưởng thể chất mạnh mẽ, một bộ quan âm thần trưởng đánh cho Enkin chật vật không ngớt. Thế nhưng bọn họ đến cùng đều thuộc về nhân loại phạm trù. Chờ Chimera En học được niệm sau liền ghê gớm, Neferpito tròn có thể đạt đến 2 km hữu hiệu phạm vi. Bất luận là tốc độ sức mạnh vẫn là chịu đòn năng lực đều vượt xa trong nhân loại tu luyện mấy chục hơn 100 năm cường giả. Điều này nói rõ tu hành niệm năng lực là cùng thể chất cùng một nhịp thở. Chờ Roger dùng sen chi thể chất bắt đầu tu hành niệm thời điểm, bộc phát ra niệm lực kém chút đem toàn bộ căn cứ hủy hoại trong chốc lát. Này vẫn là Oguri Jin cũng chưa hề mở ra hắn tinh khổng, mà là trực tiếp dùng thường quy phương thức chậm rãi dạy hắn. Nhưng liền toán như vậy, hắn học được niệm lực chớp mắt kia cũng vẫn cứ là dẫn đến toàn bộ căn cứ chấn động. Khí tức kinh khủng theo trên người hắn tỏa ra mà ra. Oguri Jin dám cam đoan coi như là Chimera En Vương đang đối mặt Roger thời điểm đều vẫn cứ muốn phát run. Roger cũng không ngoài dự đoán mọi người chính là cường hóa hệ. Đầu óc của hắn cũng không đơn giản, thế nhưng ý chí lại rất kiên định, ngược lại phù hợp cường hóa hệ đặc điểm. Sau đó hắn liền bắt đầu tiến hành cường hóa hệ huấn luyện. Lấy thân thể của hắn cơ năng, hắn rất dễ dàng liền đem cường hóa hệ học tập đến 100%. Sau đó hắn hiện tại ở học tập chính là cái khác trụ cột nhất năng lực. Nói thí dụ như kiên, nói thí dụ như tròn, thậm chí là phát, hắn hiện tại vẫn không có thức tỉnh. Ở kế hoạch của bọn họ bên trong hắn hẳn là ở 1 tuần hoặc là sau 1 tháng tỉnh lại. Chỉ có điều Roger cũng không nghĩ tới, sự xuất hiện của chính mình để Hydra có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Ở ngày thứ 2 quét dọn sạch sẽ bệnh viện sau, kia hộ sĩ đẩy xe cứu thương đi tới Roger gian phòng cho Roger tiêm thời điểm. Roger rất rõ ràng có thể cảm giác được sát khí của nàng. Này lại là một cái thích khách. Roger nội tâm hiểu rõ, thế nhưng là cũng vô cùng kinh ngạc. Nếu như nói tối hôm qua ám sát đại diện cho siêu nội bộ xác thực là có Hydra người. Thậm chí nói là cao tầng đã bị Hydra thẩm thấu. Như vậy ngày hôm nay cái này nữ thích khách liền càng ngày càng làm chứng điểm này. Để Roger tin tưởng toàn bộ siêu đều bị Hydra thẩm thấu gần đủ rồi. Bởi vì hắn ngày hôm qua gặp qua cái này hộ sĩ. Nàng là phụ trách cho hắn trà lau người thể, kiểm tra thân thể một thành viên. Ở ngày hôm qua biểu hiện dường như mê muội bình thường hộ sĩ và hôm nay lại sát khí bừng bừng. Hắn tin tưởng nàng cho hắn đánh túi kia nước thuốc cũng tuyệt không phải cái gì nước muối sinh lý. Vậy thì để hắn rất khó lựa chọn rồi. Bởi vì nàng kim tiêm là tuyệt đối đâm không thủng làn da của hắn. Liền như thế làm cho nàng tiến hành ám sát tuyệt đối sẽ làm cho thể chất của hắn bại lộ. Như vậy là tỉnh lại nắm lấy nàng. Vẫn là tùy ý nàng như thế ám sát chính mình thất bại. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Liền nhìn thấy vị này đem kim tiêm nước thuốc bỏ ra đến một ít hộ sĩ đột nhiên cả người run rẩy ngã. Trên mặt đất, một vị mặt có chút mới. Thế nhưng anh tư hiên ngang nữ đặc công đối ở cửa thủ vệ nói rằng. Đem nàng dẫn đi, kiểm nghiệm những thuốc này nước. Trong tay nàng nắm bắt tay súng, chặt chẽ chụp cò súng. Để cái kia tóc vàng nữ y tá dường như một cái cách bờ cá bình thường trên đất co giật. Vặn vẹo, Roger trong bóng tối thử nhe răng, cảm thấy đây nhất định rất đau. Bất quá kia anh tư hiên ngang nữ đặc công một điểm đều không lưu thủ. Hai cái kia cảnh vệ đem nữ y tá kéo sau khi đi ra ngoài. Nàng trực tiếp liền ấn lại kéo đi ra ngoài. Nàng ấn lại chính mình lỗ tai một bên một cái hình sợi dài thông tin khí nói rằng. Ta là Katen, bên này có một ít tình huống. Chấm ngoặc kép, Roger đã không đối với nơi này khoa học kỹ thuật cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đã có càng tốt mà. Nếu như hắn đồng ý, hắn bất cứ lúc nào có thể để cho cốt truyền lượng tử tai nghe nhét vào trong lỗ tai của hắn. Bất quá vì để tránh cho bị siêu tra được, hắn từ chối cái kia tai nghe mà thôi. Hắn kinh ngạc chính là trải qua trận này sự tình sau. Hắn truyền dịch kế hoạch bị đặt lý do là hắn nếu đã như vậy khỏe mạnh sống nhiều năm như vậy. Như vậy tránh bị ám sát nguy hiểm, có thể quan sát nhìn thân thể của hắn tình huống. Hiện tại nhịp tim đồ khí vẫn dán ở hắn cơ ngực trên. Nếu như có bất cứ rung động gì hoàn toàn không có cách nào tránh thoát siêu con mắt. Đồ chơi này nhưng là network, chỉ bất quá bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hiện tại Captain America Roger đã vào đã hóa thành hoàn toàn thể American Sentry. Đối với mình thân thể khống chế vậy dĩ nhiên là không phải nói. Chờ truyền dịch kế hoạch bị từ bỏ sau, siêu rất nhanh sẽ có mới kế hoạch. Bọn họ xin thợ thủ công đi cả phòng trang sức dường như bốn linh niên đại bình thường. Để trong lòng hắn âm thầm cười. Sau đó chờ đợi đại khái một tuần. Cũng chính là ra băng sau 10 ngày. Hắn chậm rãi trợn mở ra con mắt của chính mình. Nhịp tim đồ cũng theo hắn trợn mở mà phát sinh ra biến hóa. Giám sự trong phòng đặc công ngay lập tức phát hiện động tác của hắn. Sau đó dùng thông tin thông báo cửa thủ vệ. Sau đó lập tức liền có ngụy trang thành 40 niên đại hộ sĩ đạp giày cao gót. Ăn mặc ni lông tất chân bưng mâm đi vào gian phòng đến. Một mặt kinh hỉ nhìn bắt tay vào làm Roger. Dùng New York giọng kinh ngạc gọi vào. Đội trưởng, ngươi tỉnh rồi. Roger nhìn nàng mỉm cười. Sau đó lập tức cầm lấy y phục của nàng đem nàng đặt tại trên tường. Ngươi là người nào? Nơi này là nơi nào? Brooklyn Dodgers đối Yankee đội trận đấu. Ta ở đó. Nếu các ngươi muốn diễn, ta liền phối hợp các ngươi diễn được rồi. Roger trong lòng cười thầm nói. kia nữ y tá còn không trả lời vấn đề của hắn. Cửa hai tên bảo vệ kia cũng đã ấn lại bên hông mình tay súng vọt vào. Hầu như là bản năng, Roger lập tức từ bỏ trong tay hộ sĩ. Sau đó tráng kiện cánh tay trực tiếp hai tay vây quanh. Một cái dã man xông tới đem hai cái đặc công đụng phải bay lên. Trực tiếp đánh vỡ phía sau kia lâm thời dựng vách tường. Xông ra ngoài, ta đi viết canh thứ hai. Không dám hứa chắc có hay không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.